Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1818. Khóc chuyện audio.com. Người này vừa thấy mặt đã xác định thân phận của mình. Hiển nhiên ở trong đó chuyện thật không đơn giản. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua nam nhân trung niên. Đối phương ho khan, Miên Nhi, đây là thủ hạ đắc lực bên người khu trưởng khu vực an toàn chúng ta. Tuổi trẻ tài cao, năm nay mặc dù mới 23 tuổi, nhưng là đã là dị năng cấp 4. Cô đưa tay cùng người này bắt tay. Chào anh, nam nhân, tôi gọi Trình Phàm, cô kêu tôi Trình ca liền tốt. Lão gia tử thường xuyên nói với tôi về cô. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút, cuối cùng kịp phản ứng. Hàn phụ đây là muốn tìm đối tượng cho cô. Cảm giác đầu tiên không phải kinh ngạc, mà là kinh hãi. Cô quả thực không có cách nào tưởng tượng nam chính biết rõ chuyện này hậu quả là cái gì. Kiên trì kêu một tiếng. Món ăn đi lên, Trình Phàm quan tâm đem mấy dĩa chuyển tới trước mặt hai người. Mỉm cười nói, tạ tiểu thư không cần câu thúc. Con người của tôi vẫn là rất dễ nói chuyện. Trầm Mộc Bạch nghiêm mặt. Có chút tuyệt vọng nghĩ, ngươi là dễ nói chuyện, nhưng là nam chính không dễ nói chuyện nha. Lại nhìn thời gian, cô quả thực tâm muốn chết đều có. Nếu như bị Hàn Bắc Mặc biết rõ mấy ngày nay xung xoe là vì hôm nay. Còn bị phát hiện xem mặt cái gì, muốn mạng, nhưng mà Hàn Tông Trấn là quyết tâm muốn tác hợp hai người. Thấy thiếu nữ một mực đều đang dùng bữa, có chút bất mãn nói, Miên Nhi. Trình Phàm hôm nay là đặc biệt vì con qua đây. Trầm Mộc Bạch gian nan nuốt một miếng cơm. Lúc này mới nhìn về phía nam nhân. Trình đại ca, tôi bây giờ còn nhỏ. Tạm thời không có cái tâm tư kia. Trình Phàm đối với thiếu nữ vẫn rất có hảo cảm. Lúc đầu đáp ứng hôm nay đi ra gặp mặt. Cũng chỉ là ôm thử tâm tính. Không nghĩ tới gặp được về sau. Trong lòng không khỏi có chút ý động. Trình Phàm nói, không sao. Chúng ta trước tiên có thể thử ở chung. Mặc dù tôi lớn hơn cô 5 tuổi, nhưng là tôi bình thường cũng thật thích đồ vật các cô ở độ tuổi này thích. Cô không cần lo lắng sẽ có vấn đề khác nhau. Đại ca, ngươi thực đừng ép ta. Ta là thật muốn mặt mũi. Trầm Mộc Bạch há mồm. Kỳ thật, Hàn Tông Trấn lên tiếng ngắt lời nói. Miên Nhi tính tình có chút thẹn thùng. Trong trường học liền không có làm sao kết giao bằng hữu. Hai đứa trước từ bạn bè làm lên cũng không muộn. Trình Phàm cười cười, cũng tốt, chỉ cần tạ tiểu thư không chê mà nói. Tôi ở cái căn cứ này cũng sẽ ở lâu một đoạn thời gian. Nghe nói tạ tiểu thư bây giờ đang ở khu an toàn mới. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, thời điểm ánh mắt chạm tới bên ngoài. Dọa đến vội vàng đem đầu quay tới, tranh thủ thời gian làm bộ trên mặt đất rơi đồ vật. Trình Phàm lộ ra thần sắc mấy phần nghi hoặc, Trầm Mộc Bạch ngồi xổm ở dưới mặt bàn, cầu nguyện trong lòng đối phương ngàn vạn là đi ngang qua. Tạ tiểu thư, thanh âm Trình Phàm truyền đến, cô cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn một chút. Phát hiện bóng người bên ngoài không có ở đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Hàn Tông Trấn lộ ra thần sắc không vui. Miên Nhi, Trình Phàm đang cùng con nói chuyện. Trầm Mộc Bạch ngồi thẳng thân thể. Trình Phàm cười cười nói. Kỳ thật căn cứ an toàn của chúng tôi cũng không kém. Không biết tạ tiểu thư có thể cân nhắc một chút hay không? Trầm Mộc Bạch lắc đầu nói. Cảm ơn ý tốt của Trình ca. Trình Phàm hỏi, có thể nói cho tôi biết cô lo lắng sao? Hơn nữa lão gia tử cũng ở nơi đây. Một đường tiếng nói ôn hòa tại sau lưng vang lên. Cô ấy đương nhiên sẽ không đi qua. Trình Phàm không khỏi nhấc mặt nhìn lại, Hàn Bắc Mặc ánh mắt rơi vào thân người đối diện hơn mấy giây. Vươn tay, mỉm cười nói, Hàn Bắc Mặc, lãnh đạo khu an toàn mới. Trình Phàm đương nhiên biết rõ hắn, nắm trở về nói, khu 2 cấp dưới khu trưởng Trình Phàm, lão gia tử cũng đề cập qua anh với tôi. Cách chương.